Bất diệt bá thể quyết, chương 1509, Diệp Chỉ San, góc truyện audio.com. Diệp Hồng Ba theo sách vũ, đi qua mấy cái vắng vẻ hành lang, đến tới một tòa không chút nào thu hút điện bên trước. Tòa này điện bên ở vào vực chủ phủ góc đông nam, lại bỏ trống không người, nhưng lại rất sạch sẽ, hiển nhiên là có người định kỳ quản lý vực chủ đại nhân. Điện bên trong sân, một tên còng xuống lão giả chính tại quét dọn trên đất lá rụng, phát giác được Diệp Hồng Ba đến, vội vàng quỳ trên mặt đất bên trên dập đầu hành lễ. Người trước tiên lui đi thôi, sách vũ nhàn nhạt nói. Còng xuống lão giả vội vàng rời đi điện bên, cũng không cảm thấy kỳ quái, dĩ vãng vực chủ đại nhân liền thường xuyên một mình tiến vào cái này điện bên bên trong tế bái một vị tên là Diệp Chỉ San, linh vị, chỉ là, hắn tương đối kỳ quái là, nơi đây từ trước đến nay là sách vũ cấm địa, trừ sách vũ bên ngoài, là không được người khác tiến vào, liền xem như trong phủ hai vị phu nhân kia cũng không có tư cách vào tới. Coi như hắn cái này chuyên môn phụ trách quản lý nơi đây hạ nhân, cũng chỉ có tại định kỳ thanh lý này thiên tài có tư cách tiến vào, hơn nữa còn có rất nhiều hạn chế, nếu là hắn xúc phạm quy củ, như vậy hắn đem đối mặt chính là khắc nghiệt trừng phạt. Hiện tại, vực chủ đại nhân thế mà mang theo một vị người xa lạ tiến vào cái này điện bên, còng xuống lão giả tự nhiên trong lòng kinh ngạc. Khi còng xuống lão giả mang lên viện phía sau cửa, sách vũ đối với Diệp Hồng Ba làm cái mời động tác, cái sau cũng không có giả mồm, dậm chân tiến vào điện bên. Trong điện đại đường, thờ phụng một cái dễ thấy linh vị, trên đó viết. Tình cảm chân thành Diệp Chỉ San, Chỉ San người đâu, Diệp Hồng Ba quay đầu nhìn sách vũ, lạnh lùng nói. Sách vũ không có trả lời, mà là đi thẳng tới trước bài vị, nhẹ nhàng thay đổi 180 độ, chỉ thấy bài vị phía dưới bệ đá hướng hai bên tách ra, lộ ra một đạo tĩnh mịch đường hành lang. Bên trong dũng đạo tuôn ra ra một đoàn bạch khí, khiến đại đường nhiệt độ nháy mắt hạ thấp thấp điểm, mặt đất, bệ đá, cây cột các loại mặt ngoài đều ngưng kết ra một tầng xương trắng. Chỉ San trong này, nàng tàn hồn quá yếu ớt, không cách nào trèo chống nhục thân tiến hành sinh mệnh hoạt động, bất đắc dĩ phía dưới ta chỉ có thể đem nhục thể của nàng đóng băng, lấy này bảo tồn. Đợi nàng tàn hồn đủ cường đại, đến thời gian lại đem đóng băng triệt hồi. Sách vũ giải thích nói. Diệp Hồng Ba hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn chằm chằm đường hành lang, hốc mắt chỗ sâu phun trào lấy mãnh liệt ba động, hắn đoan chính quần áo chính là bước nhanh đi vào bên trong dũng đạo. Đường hành lang không hề dài, trăm hơi thở tả hữu, hai người tiến vào cuối hành lang trong thạch thất. Trong thạch thất hàn khí tràn ngập, băng lãnh thấu xương. Diệp Hồng Ba mới vừa vào thạch thất liền chú ý tới trung ương chỗ, đặt vào một tòa óng ánh sáng long lanh băng quan. Tại trong quan tài băng, lẳng lặng nằm một tên người mặc trắng thuần váy dài thiếu nữ xinh đẹp. Bất quá thiếu nữ sắc mặt trắng bệch không có chút nào người sống sinh cơ, giống như một bộ sớm đã chết đi thật lâu nữ thi. Khi nhìn thấy trắng thuần váy dài thiếu nữ nháy mắt, Diệp Hồng Ba hốc mắt đỏ lên, hai tay của hắn ẩn ẩn run rẩy lên. Hắn nhẹ nhàng dẫm lên bước chân, tới gần băng quan, liền tựa như sợ đánh thức nữ nhi ngủ say lão phụ thân. Chỉ San, Diệp Hồng Ba đi đến băng quan trước, nhìn xuống trong quan tài băng thiếu nữ, đã là lão lệ tung hoành. Góc truyện audio.com. Sách vũ yên lặng nhìn xem một màn này, trên mặt tràn đầy phức tạp, hổ thẹn, sầu não cùng kiên định. Diệp lão, ta để ngươi cùng Chỉ San một mình nửa ngày, bất quá nửa ngày sau, ngươi liền rời đi thôi. Hiện tại ngươi ta quan niệm trận doanh đều không giống nhau, tại lập trường bên trên ngươi ta là địch nhân, ta cũng không ở lại lâu ngươi. Sách vũ than nhẹ nói. Diệp Hồng Ba lau đi khóe mắt nước mắt, xoay người, nghiêm túc nhìn xem sách vũ, nói. Sách vũ, ngươi vẫn là chưa tin ta. Ta nói qua ta có biện pháp có thể lớn mạnh Chỉ San tàn hồn, chỉ cần nàng tàn hồn có thể khôi phục như vậy nàng liền phục sinh có hy vọng. Sách vũ lắc đầu, nói. Diệp lão, ngươi còn đang si tâm vọng tưởng sao? Ngươi dù sao cũng là chuyên tu tinh thần lực đế sư, nếu là ngươi thật có thể chữa trị tàn hồn, năm đó ngươi liền có thể cứu Chỉ San. Ta biết là Thương Hồng Thâm phái ngươi đến thuyết phục ta đi, ngươi vẫn là trở về đi, hôm nay qua đi, ngươi ta liền là địch nhân, ta cũng sẽ không tại hạ thủ lưu tình. Diệp Hồng Ba nhìn chằm chằm sách vũ, nói. Sách vũ, ta lấy tâm ma phát thệ, lời nói không nửa câu nói ngoa, như ta lời nói có hư, vậy ta liền chết không yên lành, hồn phi phách tán. Sách vũ con người ngưng lại, hắn ngược lại là không nghĩ tới Diệp Hồng Ba dám phát như thế ác độc lời thề, đây chính là tâm ma thệ ngôn, thật vi phạm lời thề, là nhất định sẽ bị phản phệ. Ngươi còn chưa tin ta sao? Diệp Hồng Ba nghiến răng nghiến lợi nói. Chỉ San thế nhưng là nữ nhi của ta, ta cùng nàng máu mủ tình thâm, chẳng lẽ ngươi còn sợ ta hại nàng hay sao? Sách vũ nhìn chằm chằm Diệp Hồng Ba một chút, chợt xài bước đi hướng thạch thất phía bên phải hàng rào, nhẹ nhàng trừ một chỗ vách đá, sau đó cái kia vách đá mặt ngoài nổi lên như mặt nước gợn sóng. Sách vũ đưa tay từ bên trong lấy ra một viên thủy tinh cầu. Tại trong thủy tinh cầu, là một sợi hai tay vây quanh đầu gối cúi đầu nữ tử tàn hồn. Bất quá cái này sợi tàn hồn phi thường suy yếu, ảm đạm vô quang, cơ hồ trong suốt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Đây chính là Chỉ San tàn hồn. Nàng tàn hồn đã phi thường suy yếu, mà vị đại nhân kia chỉ có Phá Phong mới bằng lòng cứu trợ ta, một mực rất lo lắng nàng tàn hồn còn có thể kiên trì bao lâu. Sách Vũ nhìn xem trong thủy tinh cầu cuộn mình tàn hồn, đau lòng nói. Giao cho ta đi, Diệp Hồng Ba trầm giọng nói. Sách Vũ do dự trong chốc lát, vẫn là đem thủy tinh cầu giao cho Diệp Hồng Ba. Diệp Hồng Ba run rẩy tiếp nhận thủy tinh cầu, nhìn xem bên trong tàn hồn, đôi mắt lộ ra nhu hòa chi sắc nói. Chỉ San, vì phụ nhất định sẽ cứu ngươi, không cần phải sợ nha. Nói, Diệp Hồng Ba mi tâm kim mang tuôn ra ra, như dòng lũ đem thủy tinh cầu nhờ nâng ở giữa không trung, sau đó tay phải hắn bấm quyết thi triển, hồi hồn đại pháp bắt đầu ngưng tụ thiên địa linh, đều đưa về thủy tinh cầu. Sách Vũ chăm chú nhìn một màn này, theo hồi hồn đại pháp đem thiên địa linh đều ngưng tụ tại trong thủy tinh cầu. Hắn ngạc nhiên phát hiện nguyên bản ảm đạm vô quang tàn hồn, bắt đầu ngưng thật một chút. Mặc dù loại biến hóa này rất nhỏ bé, nhưng căn bản chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Vậy mà là thật, Diệp lão thế mà thật sự có biện pháp khôi phục Chỉ San tàn hồn. Sách Vũ kích động nắm lên song quyền, con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Diệp Hồng Ba. Một canh giờ sau, Diệp Hồng Ba sắc mặt trắng bệch, trên trán mồ hôi lạnh liên tục, cái này mới ngừng lại được. Gocchuyenaudio.com Mà trong thủy tinh cầu tàn hồn thì là ngưng thật rất nhiều, so vừa mới bắt đầu không biết muốn tốt bao nhiêu, chỉ bất quá Chỉ San tàn hồn còn là ở vào suy yếu, sở dĩ không có cái gì ý thức, chỉ có thể co do đến từ ta bảo vệ. Diệp lão, tiếp tục a, Chỉ San tàn hồn rõ ràng khôi phục một chút, ngươi tiếp tục đưa nàng tàn hồn triệt để khôi phục tốt. Sách Vũ kích động nói. Diệp Hồng Ba trợn nhìn Sách Vũ một chút nói. Này bí thuật tiêu hao quá lớn, ta nhiều nhất chỉ có thể duy trì một canh giờ, liền cần nghỉ ngơi mấy ngày thời gian. Mà lại cái này bí thuật ta cũng là vừa đạt được không bao lâu, còn không có triệt để thông ngộ, hôm nay liền đến nơi đây đi. Sách Vũ trong mắt khó nén thất vọng, nhưng rất nhanh khôi phục lại, đối với Diệp Hồng Ba nói. Diệp lão, trước đó ta không tin ngài, còn vô lễ mạo phạm ngài, còn xin ngài có thể tha thứ ta. Chấm, Diệp Hồng Ba lườm Sách Vũ một chút nói. Hiện tại, ngươi cuối cùng tin tưởng a, Chỉ San là ngươi tình cảm chân thành, chẳng lẽ không phải nữ nhi của ta sao? Chẳng lẽ lại ta sẽ còn hại nữ nhi của ta hay sao? Sách Vũ có chút cười xấu hổ cười, nhưng cũng không dám phản bác. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Pháp, đờ, roi. Khai, sang, internet, thoi, dài, cách chương.